Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, chương 543, một bàn lớn cờ. Oanh, không đợi Thượng Thương chi chủ suy nghĩ nhiều, sau một khắc, Lâm Thiên biến mất địa phương, liền phát sáng lên, vô số điểm sáng màu vàng ống tựa như đom đóm, bay tuôn ra tới. Mơ hồ hóa thành một cái hình người, đáng sợ sinh mệnh lực, theo bên trong bộc phát ra, một cỗ vô hình chi hỏa, tại bốn phía nướng, đây là, ánh mắt mọi người ngưng lại, xa xôi Bắc Nguyên, mặt mũi tràn đầy sụt xịt Trường Sinh Tiên Đế thấy cảnh này. Chấn động mạnh một cái, lập tức liền mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là khiếp sợ, trong con ngươi đều là vẻ khó tin. Bất tử Phượng Hoàng nhất tộc Niết Bàn chi thuật. Thượng Thương chi chủ sắc mặt trầm xuống, sau đó nhìn lên trước mắt đoàn kia kim quang, lẩm bẩm nói, bộ tộc này bí thuật cấm kỵ mặc dù mạnh mẽ, có thể chỉ bằng vào này một thuật, liền muốn tại trên tay của ta trở về từ cõi chết, khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ rồi a. Niết Bàn chi thuật tuy mạnh là không tệ, nhưng cũng không phải vô địch. Chỉ cần lực lượng đủ mạnh, liền có thể ngăn cản. Dù sao, thế gian này, cũng không phải người nào đều sợ Niết Bàn chi hỏa. Thượng Thương chi chủ không do dự, lúc này liền đưa tay vung ra một đạo hỗn độn chi quang. Thẳng hướng Lâm Thiên, tại Niết Bàn quá trình bên trong, Lâm Thiên lực phòng ngự, có thể nói là thấp tới cực điểm. Một kích này mặc dù không phải hắn mạnh nhất nhất kích, thế nhưng phá hư trận này Niết Bàn lại là không có vấn đề gì cả. Võ đế thấy thế, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn cùng Dược Thần lúc này ra tay, mà lúc này lại có mấy đạo công kích phá vỡ hư không, tại bọn hắn động thủ nháy mắt liền chạy tới nơi này. Rõ ràng những người này đã sớm liệu đến bọn hắn sẽ động thủ hỗ trợ, cho nên tại Lâm Thiên Niết Bàn một khắc này liền động thủ, bất thình lình công kích, triệt để làm rối loạn Võ Đế cùng Dược Thần hai người kế hoạch. Hai người bọn họ nhìn chạy về phía Lâm Thiên cái kia đạo hỗn độn thần ánh sáng, gấp đuôi mắt muốn nứt ra, có thể trong chớp nhoáng này, bọn hắn lại không cách nào thoát thân. Cái loại cảm giác này, có thể nghĩ, Võ Đế một quyền oanh bảo đánh tới thần thông. Ngửa mặt lên trời dài giống, sợi tóc màu vàng óng khiêu vũ dâng lên, vẻ mặt điên cuồng, luôn luôn hiền hòa Dược Thần. Giờ khắc này vẻ mặt cũng lạnh tới cực điểm, hắn một bên chống cự đánh tới công kích, một vừa nhìn thâm thúy vô cùng hư không, lạnh giọng nói ra. Sự tình hôm nay, ta Dược Mỗ nhớ kỹ, ngày sau đối đãi ta trở lại, định phải thật tốt tìm vài vị đòi cái công đạo. Mặc dù người đến không có hiện thân, nhưng từ nơi này đạo công kích, chỗ tiết lộ ra ngoài khí tức bên trên, Dược Thần cùng Võ Đế, đại khái đều đoán được lai lịch của bọn hắn. Dù sao, Cửu Thiên Cường Giả cùng Cửu Thiên Chi Thượng Cường Giả khí tức hoàn toàn khác biệt, hai người bọn họ phương, một bên cơ hồ tất cả đều là cái này kỷ nguyên trước đó cường giả, mà một bên khác thì là toàn bộ đều là thời đại này cường giả. Tại không có bất kỳ che giấu nào tình huống dưới, còn thật là tốt phân biệt, mà vừa rồi, động thủ những người này, liền là đến từ này Cửu Thiên Chi Thượng Tiên Giới, tại Dược Thần cùng Hoàng Đế. Đến từ cùng một nơi, mặc dù bọn hắn không có giống như Dược Thần cùng Hoàng Đế trực tiếp vượt giới tới, thế nhưng này mấy đạo đột nhiên xuất hiện công kích, lại là làm chiến cuộc, làm ra lớn lao cống hiến, trong nháy mắt đó quấy nhiễu, nhường Võ Đế cùng Dược Thần hai người triệt để bị mất cứu viện Lâm Thiên cơ hội, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đạo hỗn độn chi quang thẳng hướng Lâm Thiên, có thể nói, chiến cuộc này thắng bại, cuối cùng đều là do bọn hắn tả hữu đều không quá đáng. Ai, cuối cùng vẫn tránh không được ngã xuống sao? Trường Sinh Tiên Đế nhìn đến đây, trong mắt không khỏi có chút thương cảm. Mặc dù có lòng tiếp viện, có thể giờ phút này lại không có bất kỳ cái gì năng lực, bất đắc dĩ đến cực điểm, đến mức những người khác liền càng không có khả năng. Chỉ thấy cái kia đạo hỗn độn chi quang trong chớp mắt liền đi tới Lâm Thiên trước mặt, mắt thấy liền muốn đụng vào đoàn kia kim quang, đem đang ở niết bàn muốn dục hỏa trùng sinh Lâm Thiên cho triệt để đánh nát thời điểm, dọc theo kim quang bốn phía đột nhiên phát sáng lên, hồng quang đầy trời, từng cái điểm hợp thành từng đầu đường, không có ngoại lệ, này chút toàn bộ đều là Lâm Thiên trước đó chiếu xuống trong hư không máu chỗ cấu tạo nên đồ vật, chúng nó hóa thành cái này đến cái khác quỷ dị lại kỳ diệu phù văn, thâm ảo vô cùng, lực lượng đáng sợ oanh một thoáng đãng ra, khiến cho đến vùng hư không này đều lâm vào tuyệt đối bất động. Cái kia nói tới đến Lâm Thiên trước mặt hỗn độn chi quang cũng không ngoại lệ, đây là thượng thương chi chủ tứ chi cứng đờ, nhìn xem một màn này, con người đột nhiên rụt lại, trong đầu đột nhiên toát ra một cái kinh hãi từ ngữ, tuyệt đối bất động. Không sai, liền là trong truyền thuyết thời gian chi đạo trung cực áo nghĩa một trong, tuyệt đối bất động. Nếu nói khủng bố, thế gian cũng không có mấy loại đại đạo thần thông so đến được nó. Theo đạo lý, Lâm Thiên hiện tại đã sớm mất đi đối với thời gian nắm trong tay mới là. Mà thời gian chi đạo tại Lâm Thiên vi phạm với hướng về quy tắc về sau, cũng hết sức chán ghét mà vứt bỏ hắn, thậm chí cắn trả hắn. Cũng chính bởi vì vậy, mới có bọn hắn hôm nay chém giết Lâm Thiên cơ hội. Có thể giờ khắc này, Lâm Thiên lại dùng trận pháp phương thức đem loại lực lượng này hoán ra tới. Theo góc độ nào đó nhìn lại, hắn cũng không có tham dự vào triệu hoán cỗ lực lượng này, là tòa trận pháp này. Cho nên, thời gian chi đạo cũng tự nhiên không có bài xích ý tứ. Đây là thượng thương chi chủ bất ngờ sự tình. Giờ khắc này, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Lâm Thiên sẽ bại nhanh như vậy, mà lại còn không có trốn xa. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu, Lâm Thiên cái tên này liền muốn giả tá lấy tay của hắn, mượn nhờ trong cơ thể hắn tinh khiết nhất hỗn độn lực lượng tới tẩy trừ trong cơ thể hết thảy chất bẩn, cùng với ảnh hưởng tới một trận triệt triệt để niết bàn, đồng thời dùng cái này cho mình người tiếp theo bộ, đồng thời câu ra càng nhiều âm thầm nghĩ ra tay với hắn đối tượng. Loại thủ đoạn này không thể bảo là không mạnh, dù sao tại một vị sánh vai thiên đạo cường giả cùng với âm thầm không biết nhiều ít vô thượng tồn tại nhìn soi mói, chơi loại thủ đoạn này hơi không cẩn thận lộ ra điểm chân tướng, bị phá hư bất kỳ một cái nào khớp nối, kế hoạch này đều đưa thất bại. Mà kết quả thất bại đó là vạn kiếp bất phục, không phải ai đều chịu đựng nổi. Bình thường người căn bản cũng không dám dạng này chơi, liền liền thượng thương chi chủ trong lòng đều không thể không chịu phục. Các phương chú ý nơi này cường giả càng là trợn mắt hốc mồm, chẳng ai ngờ rằng Lâm Thiên vậy mà rơi xuống một bàn lớn như vậy cơ. Liền thượng thương chi chủ loại tồn tại này đều trở thành trên bàn cờ quân cờ, đây là rất nhiều người đều không cách nào tưởng tượng. Phong tử, không hổ là phong tử. Trường Sinh Tiên Đế cũng là sửng sốt rất lâu, sau đó nhịn không được lắc đầu, nở nụ cười, cười rất là vui vẻ. Võ Đế cùng Dược Thần hai người liếc nhau, trước đó lưu lại phẫn nộ, đến bây giờ đều còn chưa kịp biến mất. Hai người bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt mũi tràn đầy mộng bức, làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Thiên vậy mà lưu lại như thế một tay, khó trách hắn dám ngay ở thượng thương chi chủ trước mặt trực tiếp niết bàn, hoàn toàn liền không mang theo che giấu. Hô, phương xa hoàng đế Tại thấy cảnh này về sau, cũng không khỏi lặng yên thở dài một hơi. Lâm Thiên không chết, đối với hắn mà nói, liền là kết quả tốt nhất. Đến mức chiến cuộc này, còn có thể hay không thắng, hắn đã không cần thiết. Hoàng đế hít sâu một hơi, quay người thẳng hướng Ma Uyên chi chủ. Hiện tại, hắn cần phải làm là, đem này một vị kiềm chế. Đừng đi cái kia phương thiên địa, phá hủy Lâm Thiên trận pháp. Dù sao, tại Lâm Thiên, tuyệt đối bất động, phía dưới, coi như là thượng thương chi chủ muốn tránh thoát ra tới, đều không có dễ dàng như vậy. Tại không có ngoại lực quấy nhiễu tình huống dưới, tòa đại trận này chống đỡ lấy Lâm Thiên hoàn thành niết bàn cũng không vấn đề. Ma Uyên chi chủ cũng không ngốc, hắn tự nhiên nhìn ra được hoàng đế trong lòng tại đánh lấy ý định gì, nhưng đối với này hắn lại không thể làm gì. Dù sao trải qua nhiều năm như vậy lắng đọng, hoàng đế tu vi đã sớm không biết so thái cổ thời kỳ mạnh to được bao nhiêu. Dù cho còn không thể sánh vai thiên đạo, thế nhưng không kém được quá nhiều. Chỉ cần hắn không nghĩ nhất quyết sinh tử, mà Uyên chi chủ mong muốn thoát khỏi hắn dây dưa cũng không dễ dàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?